Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chơi cái trò chơi. Ta cũng không rõ ràng, đây là có chuyện gì? Ta Kickman Nozutsu rõ ràng không có có thất bại, hiện tại Narashikaku cũng là cảm giác được. Không thể tưởng tượng nổi, chính mình rõ ràng dùng danh tự bắt trước thuật khống chế được thất dạ. Thất dạ làm sao còn có thể động Kickman Nozutsu? Đây không phải ta nuôi chó đồ chơi sao? Thất dạ không tiếc nói theo thất dạ dứt lời dưới lúc đầu thất dạ cùng Narashikaku kết nối cùng. Một chỗ cái bóng trong nháy mắt đứt gãy mà lại tại đứt gãy thời điểm. Narashikaku cái bóng bay thẳng, hung hăng hướng về hắn vỗ tới, phốc phốc, Narashikaku miệng phun máu tươi. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng phải xa xa một gốc cây bên trên, cái này làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể khống chế cái bóng? Narashikaku chùi khóe miệng máu tươi. Không thể tin được nhìn lấy thất dạ, tại vừa rồi hắn có thể minh xác xác định. Thất dạ là khống chế cái bóng bay lên, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, nên biết Kickman Nozutsu thế nhưng là bọn hắn Nara nhất tộc. Bí thuật, chỉ có Nara nhất tộc người có thể sử dụng. Mà lại có thể làm cho cái bóng bay lên vẫn là Kickman Nozutsu bên trong tương đối cao cấp bí thuật. Liền ngay cả Narashikaku đều không có khống chế. Mà bây giờ một cái xa lạ thiếu niên thế mà dùng Nara nhất tộc bí thuật. Đem hắn đánh bay, ha ha. Ta không phải đã nói sao? Người Kickman Nozutsu là ta sáng tác. Đương thời huấn chó dùng đồ vật thất dạ nhìn lấy Narashikaku không khỏi nói tại ngàn năm trước. Thời điểm, cái thế giới này không có chó, chỉ có sói, thất dạ liền phải đem chó loại sinh vật này mở phát ra tới. Bởi vậy thất dạ bắt mấy con sói, nhưng là sói dã tính khó huấn. Thất dạ liền mở phát ra Kickman Nozutsu cái này ninjutsu. Bắt đầu huấn luyện những này sói, không nghĩ tới ngàn năm sau. Cái này ninjutsu thế mà lưu truyền tới. Hơn nữa còn trở thành Nara nhất tộc bí thuật. Ngươi đáng giận thế mà vũ nhục chúng ta Nara nhất tộc. Hiển nhiên Narashikaku không tin thất dạ lời nói. Coi là thất dạ đây là đang vũ nhục bọn hắn Nara nhất tộc thôi đi. Ngươi cái này cái gì Nara nhất tộc. Còn chưa có tư cách để cho ta vũ nhục đâu. Thất dạ khinh thường nói, nhìn thấy ba người hình dạng. Bốn phía Konoha ninja toàn bộ giống như là choáng váng. Mặc dù Iuhi Kurenai cùng Inoshi Kachou tổ hợp tại Konohagakure không tính là thực lực cường đại nhất ninja, nhưng là ba người bọn họ tại Konoha cũng là danh vọng tương đối cao ninja. Thực lực cũng coi là có thể điểm danh vào người. Nhưng là thoáng qua ở giữa, bọn hắn thế mà toàn bộ đều trọng thương, càng trọng yếu hơn chính là tất cả Konoha ninja đều không có thấy rõ thất dạ là thế nào xuất thủ, những thứ không biết mới là sợ hãi nhất. Mà bây giờ thất dạ đối với tất cả Konoha ninja tới nói liền là không biết sợ hãi. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, các ngươi những này Konoha ninja đều cút cho ta. Thất dạ âm thanh vang dội tại Konoha ninja ở giữa truyền ra, tất cả Konoha ninja run lên trong lòng. Thiếu niên này là ai? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Liền ngay cả cường đại Konoha tinh anh Jonin cùng Inoshi Kachou đều bị đánh bại. Bọn hắn những này phổ thông ninja còn không phải chịu chết. Hiện tại tất cả Konoha ninja trong lòng đều manh động thoái ý ngay lúc này. Một cái Konoha ninja đi tới, hừ. Chúng ta Konoha ninja không có không đánh mà lui, liền để ta Konoha Sakumo đến lĩnh giáo cao. Chiêu của ngươi, Hatake Sakumo đi. Rút ra chính mình sau lưng dao găm không khỏi nói, Konoha Sakumo. Nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy trước mắt cái này trên mặt cương nghị nam tử. Thất giả trong đầu giấu ở chỗ sâu ký ức hiện lên đi ra, Konoha Sakumo, Hatake Sakumo. Liền là Hatake Kakashi cha. Bởi vì cường đại kiếm thuật, cùng kinh người Nintaijutsu, mỗi lần thời điểm đối địch, đều sẽ dùng trong tay màu trắng lưỡi đao giải quyết địch nhân. Bởi vậy thu được Konoha Sakumo xưng hào, mà lại bởi vì nó thực lực cường đại chấn nhiếp rồi cái khác ninja thôn. Các đại thôn ninja thậm chí có gặp được Konoha, Sakumo có thể từ bỏ nhiệm vụ đầu này, quy tắc ngầm. Sakumo, cẩn thận một chút, thực lực của hắn vô cùng quỷ dị, Narashikaku không khỏi nói, Hatake. Sakumo nắm dao găm nhìn chằm chằm Thất Dạ. Hiện tại Hatake Sakumo cũng là cảm giác được Thất Dạ toàn thân đều là mê. Thất Dạ đứng ở chỗ đó, liền xem như không tồn tại. Hatake Sakumo căn bản khí tức căn bản là không có cách khóa chặt Thất Dạ, đây là để Hatake Sakumo phi thường nghi ngờ địa phương. Nên biết có thể thu hoạch được Konoha Sakumo. Hatake Sakumo cũng cùng rất nhiều cường giả giao thủ qua, nhưng là liền xem như thực lực lại cao, thủ cường đại, Hatake Sakumo cũng hầu như có thể từ trên người hắn phát hiện sơ hở mà Thất Dạ đứng ở nơi đó. Toàn thân giống như là tràn đầy sơ hở, đồng thời toàn thân lại như là không có kẽ hở. Đây là Hatake Sakumo cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống, nắm dao găm. Ngươi cái này là muốn so với ta kiếm thuật sao? Đáng tiếc kiếm của ta đã hỏng, liền dùng vật này thay thế a. Thất Dạ theo duỗi tay ra hướng về bên cạnh trên cây một chiếc. Một căn cành liễu xuất hiện ở Thất Dạ trong tay, đầu này cành liễu xanh tươi tốt mọc đầy lá cây. Tại một mảnh trên phiến lá, còn có một cái đại thanh trùng. Ngươi khó nói liền muốn dùng nhánh cùng ta đối chiến. Nhìn thấy Thất Dạ động tác, Hatake Sakumo hơi nghi hoặc một chút hỏi, không sai. Thế nào? Thất Dạ nắm cành liễu không khỏi nói. Cành liễu bên trên đại thanh trùng còn đang không ngừng nhúc nhích. Nhìn thấy Thất Dạ động tác, Hatake Sakumo càng thêm nghi ngờ. Dao găm trong tay hắn mặc dù không phải cái gì danh đao, nhưng là cũng là một thanh tinh lương vũ khí. Mà trước mắt thiếu niên này thế mà dùng một căn cành liễu cùng mình đối chiến. Khó nói thiếu niên này là đồ đần sao? Ha ha, ai nói cành liễu liền không thể xem như vũ khí, hay chúng ta chơi một cái trò chơi đi. Cho ngươi 5 phút, 5 phút bên trong, ta liền đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể công kích đến ta, thậm chí để bước chân của ta di động liền xem như ta thua. Ta liền sẽ thả Iuhi Kurenai. Thất Dạ nắm cành liễu không khỏi nói, ngươi nghe được Thất Dạ lời nói. Hatake Sakumo nhướng mày, Thất Dạ những lời này là có ý gì? Đây quả thực là không có đem hắn xem như địch nhân, có chút coi hắn là làm tiểu hài tử ý tứ, tựa như là một cái người lớn đang bồi một đứa bé chơi đùa. Kỳ thật tại Thất Dạ trong lòng, những người ở trước mắt quả thật bị Thất Dạ xem như một đám tiểu quỷ, liền xem như bọn hắn những này Konoha ninja 30 tuổi, thậm chí là 50 tuổi. Tại Thất Dạ cái này sống ngàn năm mặt người trước, bọn hắn xác thực cùng tiểu hài tử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.